Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 111, đảo không thành, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển vàng bao bọc Chu Tử Thao, hắn như bèo trôi lềnh bềnh trong sóng lời thiếu nữ vang vọng trong đầu hắn, không nghĩ nhiều về nơi này. Thức hải người tu đạo khác người thường, nhưng hắn không ngờ thức hải ai đó thật sự là biển vàng rực chói mắt. Cứu ngài ấy, giọng mắt quãng vang, xa lạ, yếu ớt, là Đô Đô. Trong thức hải Mộc Bạch Trình, chỉ Đô Đô truyền tin vào được. Chu Tử Thao lộn nhào trong sóng, nước biển không ngục, ngược lại ấm áp, thấm tứ chi, thông kinh mạch, thoải mái lạ. Theo giọng nói, hắn lặn sâu, biển vàng dần đen, càng sâu, bóng tối đè nén, khó thở. May hắn giỏi bơi, dù áp lực mạnh, tốc độ không chậm. Đầu óc chỉ còn hai chữ, cứu ngài ấy, hắn không biết cứu ai, nhưng cơ thể tự động tiến. Tiến mãi. Trong bóng tối sâu thẳm, một tia sáng vàng lóe lên. Tim Chu Tử Thao rung, sắp tới, người cần tìm ở phía trước. Ánh vàng rực rỡ, trong bóng tối, hắn thấy con quái ngư chưa từng gặp. Gọi là cá thì gượng ép, thân dài như dao long hay rắn lớn, không móng, chỉ có thân lạnh băng, cuốn lấy nguồn sáng vàng. Ánh vàng lọt qua khe thân quái ngư, Chu Tử Thao hít sâu, nước lạnh tràn qua miệng, vào sau tai. Sờ má, hắn giật mình, từ khi nào mọc mang cá? Hèn gì bơi tự do thế? Cứu ngài ấy, giọng lại vang, như bực hắn lề mề. Chu Tử Thao không chần chừ, bơi tới quái ngư. Nó mở mắt, đồng tử vàng dựng đứng, lạnh lùng nhìn kẻ không mời. Cái nhìn làm hắn run, quái ngư há miệng, trong bóng tối phun lưỡi dài. Chu Tử Thao đứng im, không biết nên tiến. May quái ngư không hại hắn, mắt vàng liếc xuống vực sâu hơn. Thân khổng lồ từ từ thả nguồn sáng, Chu Tử Thao thấy rõ là Mộc Bạch Trình. Hóa ra hắn cứu Mộc Đại Sư. Quái ngư buông hẳn, Mộc Bạch Trình trôi trong sóng vàng, nhưng cơ thể bất khống chế chìm xuống. Xích đen vàng từ vực sâu trồi lên, sắp quấn cô. Chu Tử Thao co đồng tử, để xích trói Mộc Bạch Trình thì toi. Không do dự, hắn lao như cá kiếm, khoác tay Mộc Bạch Trình lên vai, kéo cô bơi lên. Bóng tối dần tan. Gần tới ranh giới đen và vàng, hắn nghe tiếng rồng ngâm, ngoảnh lại. Đôi mắt vàng nhìn sâu, quái ngư lượn vòng rồi chui vào bóng tối sâu thẳm. Cái gì thế, nó không rời được chỗ đen, nó cứu Mộc Bạch Trình, nghĩ lại, đúng là quái ngư cứu cô. Nếu không quấn cô, xích đen vàng đã kéo cô vào vực từ lâu. Kéo Mộc Bạch Trình lên bờ, Chu Tử Thao thở hổn hển, nhìn cô tái nhợt, vỗ má. Mộc Đại Sư, tỉnh đi. Không phản ứng, cô như người chết không thở, Chu Tử Thao bất an, lắc tay cô. Mộc Đại Sư, Mộc Bạch Trình nhíu mày, đau kéo thần kinh mơ màng. Cô không muốn tỉnh, tỉnh là đau. Thấy cô nhăn mặt, Chu Tử Thao không biết nên gọi tiếp. Làm sao đây, đang luống cuống, giọng quen vang từ xa. Tịch Giao, để ta đánh dấu ngươi. Giọng, Chu Tử Thao rối bời, là giọng sư phụ. Sao sư phụ nói vậy? Hắn đỡ Mộc Bạch Trình tựa đá ngầm. Từ thế này chắc cô dễ chịu hơn. Mộc Đại Sư, đợi tôi nhé. Mộc Bạch Trình không đáp, chỉ có tiếng sóng vỗ đá thay lời. Theo giọng, hắn thấy Tần Tịch Giao quỳ trên cát, mùi thông tin tố sư phụ cách xa cũng ngửi được. Hương chi tử hòa rượu đào thanh là mùi thông tin tố Omega. Nhìn sắc mặt bất thường của Tần Tịch Giao, Chu Tử Thao biết nàng bị ép vào kỳ PS. TTNS, mắt sư phụ chưa từng thấy. Chiếm hữu, điên cuồng, mê luyến. Chẳng lẽ sư phụ hay đến nhà Mộc Đại Sư không phải học vẽ bùa, mà vì Tần Đại Sư? Kìm tim đập nhanh, mới trưởng thành, hắn chưa khống chế tốt thông tin tố. May thông tin tố hắn dịu, thiếu niên ngây ngô này không bùng bản năng alpha vì thông tin tố Omega cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tay sư phụ chạm vai Tần Tịch Giao, định kéo áo nàng. Cút! Omega vô lực giơ tay, mềm nhũn, không đe dọa, như muốn mà chối. Hành động châm lửa trong mắt nam bất quy, nàng ta giật áo vai Tần Tịch Giao. Tịch Giao, sư phụ, vài đầu, nam bất quy bị Chu Tử Thao đẩy ra. Hắn giang tay chắn trước Tần Tịch Giao. Sư phụ định làm gì? Chu Tử Thao, nam bất quy lạnh lùng nhìn kẻ không mời, là đồ đệ cũ, từng coi trọng hơn Tống Cẩm Nhiên. Giờ nam bất quy không hiểu sao để ý thằng mốc này, nhưng giờ thấy, đáng lẽ sớm bê, PCS, T từ trong nôi. người quen, giọng quen, thái độ lạ, cách gọi lạ. Chu Tử Thao nhíu mày. Sư phụ không gọi mình thế, không giống sư phụ, nhưng... Hắn do dự, nhìn kỹ, rõ ràng là dáng sư phụ. Sư phụ, Tần Đại Sư và Mục Đại Sư tình cảm tốt, sao ngài làm vậy? Tốt, hai chữ đâm tim nam bất quy, mắt diều. Tốt gì, ta và Tịch Giao mới tốt. Thông tin tố ta và nàng khớp 100, lời đanh thép làm Chu Tử Thao ngây ra. Hóa ra ánh mắt sư phụ nhìn Tần Đại Sư có ý này. Thiên mệnh ao tự hút nhau, nếu nam bất quy thật ở đây, chắc muốn đập đầu đồ đệ xem chứa gì. Cô ta chỉ mê tu đạo, nếu thích Tần Tịch Giao, cũng chỉ vì vấn tâm đạo. Nam bất quy không muốn dây dưa, bước tới Tần Tịch Giao. Chu Tử Thao thấy chưa từ bỏ, bước chắn. Sư phụ, không được. Hành động này sai, Chu Tử Thao kiên định. Cút, nam bất quy nghiến răng, túm vai ném hắn ra. Giơ tay, thịnh dùng pháp lực kết liễu. Đan điền trống, nàng ta nhớ ra đây là thức hải mộc bạch trình, không dùng được pháp lực. Hừ lạnh, vung tay áo, chỉ Chu Tử Thao ngã dưới đất. Đừng xen chuyện, không được, Chu Tử Thao chịu đau, run run đứng lên. Không để sư phụ sai lầm, hắn quỳ trên cát vàng, hạt cát đâm vào tay gầy, đau rát, nhưng không để ý, lại chắn trước Tần Tịch Giao. Sư phụ, con không để ngài làm thế, ngài không phải tu đạo, không dạy con nữa sao? Chu Tử Thao lớn lên nhờ nam bất quy, đẩy nàng là bất kính lớn nhất đời hắn. Hắn không hại sư phụ, nhưng cũng không để nàng hại Tần Tịch Giao. Nam bất quy cười lạnh, mắt lóe tàn nhẫn. Thích chết, ta không khách sáo. Nàng ta đá vào mặt hắn, Chu Tử Thao ngã xuống cát. Hắn lau máu môi, lại đứng lên. Nam bất quy nghiến răng, đá vào bụng hắn. Hắn ngã, đau đớn, nhưng vẫn đứng dậy. Tần Tịch Giao nhìn hắn. Chu Tử Thao, đừng, đừng tiếp, người không phải đối thủ nam bất quy. Cùng lắm, nàng hủy thân xác, hòa vào thức hải mộc tỷ tỷ, có sao đâu, vẫn bên mộc bạch trình. Chu Tử Thao ngoảnh lại, mặt biến dạng, má sưng, mắt thâm. Hắn cười, Tần Đại Sư, tôi chặn sư phụ, nàng tốn sức, không dành thả thông tin tố. Người tìm cơ hội chạy, Tần Tịch Giao co đồng tử, nhìn bóng lưng gầy, thoáng thấy ánh vàng mở quanh hắn. Sao thiếu niên này có khí tức giống Mộc tỷ tỷ và các tỷ muội? Tần Tịch Giao biết không có thời gian nghĩ, nhắm mắt, đẩy nhanh hấp thụ xương tím, cầu mong nhanh hơn nữa. Chu Tử Thao không đứng dậy nổi, nam bất quy đá mạnh, như đá chó hoang ven đường. Đồ đáng chết, thấy hắn không chặn được, nàng ta bước tới Tần Tịch Giao đang nhập định, bỗng dừng chân. Chu Tử Thao mất ý thức, ôm chặt chân nàng ta. Sư phụ, sư phụ. Hắn lẩm bẩm, không muốn thấy sư phụ bước sai. Mắt nam bất quy lóe tàn nhẫn, dẫm lên đầu hắn. Đầu Chu Tử Thao lún vào cát, dần không thở. Nhưng tay không buông, nam bất quy cúi xuống bẻ, dù cố vẫn không mở được. Chết tiệt, nàng ta bẻ lâu, đến khi cơ thể hắn cứng. Rắc rắc, nàng ta bẻ gãy ngón tay hắn. Tự do, nam bất quy vuốt tóc mai, môi cười đắc ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt ám ảnh nhìn Tần Tịch Giao, giờ không ai ngăn được. Cách chương.